sau khi giả làm tân nương ta bị phu quân giam lòng. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người La Nhất Phong sau khi bàn bạc xong kế hoạch để tránh đêm dài lắm mộng, ngay tối hôm sau bọn họ dẫn theo La Tiểu Lục lần thứ hai xâm nhập hoàng cung. Lần này là tìm đến tẩm cung của hoàng đế. La Tư Thiếu và La Tam Si được phân ở lại bảo vệ bình an hầu phủ. Cả hai đều là người có đầu óc đơn giản, chỉ cần phụ trách vũ lực là tốt rồi. Ban đêm, La Tư Thiếu nằm trên nóc nhà nhìn trăng sáng vằng vặc ở trên cao. Khuôn mặt hờ hững không nhìn ra biểu cảm, duy chỉ có đôi mắt nhạt màu lưu chuyển những xúc cảm phức tạp. Thỉnh thoảng lại chớp động như có điều suy nghĩ. Trước giờ y ăn ngon ngủ ngon chưa bao giờ phiền muộn. Vậy mà dạo gần đây lại cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Nghĩ mãi mới ra là thiếu một kẻ đeo bám. Không đúng, bên cạnh y hiện tại cũng có mấy cái đuôi. Chỉ là không ngả ngớn vô sỉ giống người nào đó thôi. Sao lại nghĩ đến nam nhân chết tiệt kia nữa rồi? Mấy ngày nay số lần y nghĩ tới hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Bản thân cũng không ngờ bóng dáng người kia vậy mà in trong tâm trí rõ ràng đến thế. Cảm giác cũng bất đồng với những người bên cạnh y từ trước đến giờ. Rốt cuộc cảm giác này là gì? La Tư Thiếu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng có lúc mặt nhăn mày nhíu. Khó quá thì khỏi nghĩ. Đêm đã khuya y bèn nhảy xuống nóc nhà, lên giường kéo chăn nằm ngủ. La Tư Thiếu còn chưa đợi được Hình Thiên đến tìm mình thì kinh thành đã liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là Hoàng đế băng hà. Bởi vì trước đó người của Hoàng hậu đã gia tăng lượng thuốc độc. Cơ thể lão Hoàng đế đã hoàn toàn suy kiệt. Đám người La Nhất Phong chỉ có thể cứu tỉnh ông ta được một lúc. Rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà rời đi. Cũng may trước khi chết Hoàng đế đã kịp để lại chiếu chỉ truyền ngôi cho Thái tử Lý Minh Chiết. Đồng thời ủy thác cho Bình An Hầu làm phụ chính đại thần, phò trợ tân đế cho đến khi thành niên. Lúc biết được chuyện này, Trịnh Thừa Tướng đã tức đến suýt chút nữa phun máu. Lão ngàn tính vạn tính lại không tính được nước đi này của tên hoàng đế ngu ngốc kia. Bây giờ kế hoạch phá sản, lão chỉ còn cách dùng vũ lực để cướp lấy ngai vàng mà thôi. Lần này coi như được ăn cả ngã về không. Vì phải để tăng cho hoàng đế cùng chuẩn bị đại lễ đăng cơ, Bình An Hầu liền đưa tiểu thái tử vào cung, đồng thời để cho La Nhất Phong, La Nhị Gia và La Tiểu Lục phụ trách việc bảo vệ nó. Còn đám người La Tư Thiếu thì ở lại trấn giữ trong phủ. Có lẽ dân chúng ngoài kia không biết, nhưng những ai đang ở trong vòng danh lợi quyền thế đều hiểu được có một đợt sóng ngầm đang lặng lẽ hình thành. Trực chờ khoảnh khắc dâng lên nhấn chìm hết thảy. Sau khi kết thúc 3 ngày để tăng cho hoàng đế, đêm trước ngày diễn ra đại điển đăng cơ, hoàng cung bỗng nhiên bị cấm quân bao vây chặt chẽ. Trong đêm tối, âm thanh bước chân rầm rập vang lên phá lệ thu hút sự chú ý của người dân trên những con đường. Bá tánh còn thức đều không nhịn được tò mò ló đầu ra ngoài cửa xem xét. Tuy nhiên cũng chỉ trông thấy bóng lưng của những binh lính kia. Tất cả đều đinh ninh rằng cấm vệ quân đang làm nhiệm vụ gì đó. Không ai nghĩ đến một cuộc mưu triều soán vị đang được tiến hành. Lê Hầu ra lạnh lùng nhìn đám binh lính đang bao vây trước cửa phủ. Ngữ khí bình tĩnh, tự ý dẫn binh bao vây phủ của trọng thần là tội lớn. Lâm tướng quân đây là muốn tạo phản sao? Lâm Chấn Uy đang cưỡi trên lưng ngựa, nghe thấy thế liền cười một tiếng. Bình An Hầu biết rõ còn hỏi làm gì. Ngài nếu muốn an ổn thì hãy ngoan ngoãn lưu tại trong phủ đi. Cấm quân vốn là quân đội dưới tay hoàng đế, chỉ trung thành với hoàng thượng. Các ngươi lại nghe theo lệnh của một tên quyền thần như Trịnh Tông. Không thấy hổ thẹn với chức vị của mình hay sao? Lâm Chấn Uy vẫn giữ vẻ mặt cười thản nhiên, giọng nói trầm đục xen lẫn chút khinh thị. Hoàng thượng, sau đêm nay Trịnh Thừa Tướng chính là hoàng thượng rồi. Bản tướng làm theo lời ngài ấy thì có gì sai? Lê Hầu Gia nhìn hắn mỉm cười chào phúng. Một kẻ ăn lương nhận lộc của vua, lại đi giúp kẻ khác đánh đổ chủ nhân giống như ngươi. Quả thật là không nên hy vọng vào lương tâm trỗi dậy. Lâm Chấn Uy mặt mày biến sắc. Tuy vậy hắn vẫn bao biện cho hành động của mình. Hừ, ta là do một tay thừa tướng đề bạt. Không có ngài ấy cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Hầu gia nói xem ta có ân tất báo như vậy. Không phải rất tốt hay sao? Huống chi, so với việc để đất nước dần tàn lụi dưới tay người Lý gia. Giao cho thừa tướng có gì không ổn? Ta lại không phải loại ngu chung giống như các ngươi. Hắn nói xong còn không quên hướng ông cười mỉa mai. Có lẽ lúc Lâm Chấn Uy nói câu này cũng không nghĩ đến. Bằng hùng tài nịnh hót của Trịnh thừa tướng kia, Nam Lạc quốc rơi vào tay ông ta có khi còn nát bét hơn nhiều. Lê Hầu gia cũng không phí lời với hạng người này, ông nhẹ nhàng buông một câu. Nếu Lâm tướng quân muốn bao vây thì cứ tự nhiên. Sau đó quay trở vào trong bảo hạ nhân đóng cửa lại. Lâm Chấn Uy nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo một hồi. Ánh mắt hắn lộ ra nghi hoặc, Bình An Hầu này không phải là bình tĩnh quá mức rồi đấy chứ? Chẳng lẽ còn có gian trá gì bên trong? Nghĩ vậy, hắn lập tức phân phó tên đội trưởng bên cạnh. Các ngươi canh giữ ở chỗ này, một con ruồi cũng không được để lọt. Rõ chưa? Phó thống lĩnh muốn đi đâu sao? Tên đội trưởng tò mò hỏi. Lâm Chấn Uy mày khẽ cau lại. Ta muốn vào cung xem thử một chút. Tự dưng hắn lại có cảm giác nguy cơ sắp xảy ra là sao? Để lại một đội quân đông đảo bao vây Bình An Hầu phủ. Lâm Chấn Uy dẫn theo đám quân binh còn lại tiến về phía Hoàng Cung. Bọn họ đã nhận được mật báo của thừa tướng muốn tại đêm nay hành sự. Hắn và một tên phó tướng nữa phụ trách dẫn quân ngăn cản người của Bình An Hầu. Đồng thời phong tỏa các cổng thành. Trong lúc đó, Trịnh thừa tướng sẽ đích thân dẫn người vào cung ép thái tử. Nhường ngôi cho ông ta. Trịnh Tông đã tính toán đâu vào đấy? Chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Việc nhường ngôi này xem như là ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc cho ông ta. Lần này Bình An Hầu và Trần tướng quân đã có chuẩn bị. Sau khi cổng thành bị phong tỏa, Lê Hầu gia lập tức sử dụng pháo hiệu truyền tin ra ngoài thành. La Từ Thiếu cùng ảnh vệ của hình phủ cũng được ông phái vào cung trợ giúp cho mấy người La Nhất Phong. Cuộc chiến chính thức bắt đầu diễn ra. Cách chương.